khó vượt qua hoài cố. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ vài giây nhưng cũng như cả vài thế kỷ. Thời Tuế cứng đờ tại chỗ, ngay cả cảm giác về dòng chảy thời gian cũng trở nên chậm chạp. Ánh mắt Phương Hoành Cảnh chuyển từ tư thế rõ ràng không thoải mái của hai người. Sắc mặt trầm xuống, nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. Tuế Tuế, em có tự nguyện không? Lời này vừa thốt ra như một chất xúc tác khiến Yến Thính Lễ bật cười khẩy. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Thời Tuế. Giọng dịu dàng, nói cho cậu ta biết. Lần đầu hôn nhau, là ai hôn ai trước? Thời Tuế xấu hổ tột độ, tay rụt lại phía sau. Khàn giọng, anh thả em ra trước. Cô không dám nhìn anh, cũng không nhận ra sự run rẩy nhẹ trong mắt anh. Phương Hoành Cảnh quan sát tất cả, môi khẽ nhếch, chế nhạo. Thái độ của Tuế Tuế đã rõ ràng rồi. Cậu còn định ép em ấy sao? Ép, Yến Thinh Lễ phát ra tiếng cười lạnh từ cổ họng. Anh buông tay, bước lên một bước, nhún vai thờ ơ. Thế thì sao? Tôi không buông, ai có bản lĩnh cướp người từ dưới mí mắt tôi chứ? Anh quét mắt từ trên xuống dưới Phương Hoành Cảnh, cười khinh miệt, cậu sao? Phương Hoành Cảnh không tìm thấy trong mắt Yến Thính Lễ một chút nào là cảm giác đạo đức bị ràng buộc bởi quy tắc xã hội. Anh lạnh lùng, cậu hoàn toàn không biết tôn trọng người khác. Tuế Tế sẽ không thích cậu. Lời vừa dứt, ánh mắt đen thẳm của Yến Thính Lễ đờ, è xuống. Anh cao hơn Phương Hoành Cảnh một chút, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Thời Tuế nhìn mà hoảng loạn, tim như bị bóp chặt. Cô cảm nhận được Yến Thính Lễ thực sự đã đến giới hạn, thậm chí sắp mất kiểm soát. Cô lo Phương Hoành Cảnh vì chuyện này mà bị cuốn vào vòng xoáy, ảnh hưởng đến tương lai anh. Nhanh chóng bước lên kéo tay Yến Thính Lễ, lắc đầu mạnh với Phương Hoành Cảnh. Mẹ em sắp về rồi, đừng nói nữa. Nhận được tín hiệu khó xử trong mắt cô, Phương Hoành Cảnh hít sâu, không nói thêm. Ánh mắt Yến Thính Lễ lướt qua bàn tay cô nắm chặt tay áo anh. Vì dùng sức quá mức, đầu ngón tay cô đã trắng bệch. Anh nắm cằm cô, mắt không chút ấm áp. Em lo cho cậu ta sao? Thời Tuế gần như sợ hãi trước sự nhạy bén quá mức của anh. Môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Phương Hoành Cảnh bên cạnh định lên tiếng, nghĩ đến tình cảnh của Thời Tuế rồi lại nuốt lời. Về rồi nói, sợ Lê Uyên trở lại ngay lập tức. Thời Tuế gần như van xin gọi anh. Anh Thính Lễ, xin anh. Yến Thính Lễ yên lặng đánh giá cô. Trong mắt anh, Thời Tuế chỉ thấy sự cân nhắc như một giao dịch. Trước mặt Phương Hoành Cảnh, Yến Thính Lễ bóp má cô. Ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên mặt cô. Nghĩ kỹ đi, về cách làm anh vui. Nói xong, anh cụp mắt, lạnh lùng đội mũ áo hút đi lên, cũng che đi dấu tay đỏ chói trên mặt. Thời Tuế mặt trắng bệch, một luồng khí lạnh từ lưng dâng lên tim. Lê Uyên xếp hàng ở nhà vệ sinh một lúc mới trở lại. Vào phòng, thấy chỉ còn Thời Tuế và Phương Hoành Cảnh ngồi đối diện nhau qua bàn. Cảm giác không khí kỳ lạ, bà nhìn quanh, không nhịn được hỏi, Tiểu Lễ đâu? Phương Hoành Cảnh không đáp. Thời Tuế sắp xếp lại lời rồi nói. Anh ấy có việc nên đi trước. Nhờ con nói với mẹ. Ồ, Lê Uyên gật đầu. Cũng đúng, chắc thằng bé bận lắm. Ra khỏi nhà hàng, Phương Hoành Cảnh lịch sự cảm ơn Lê Uyên rồi quay về trường. Trước khi đi, ánh mắt phức tạp của anh lướt qua mặt Thời Tuế rồi quay lưng rời đi. Thời Tuế xấu hổ, từ từ cúi mắt. Sao rồi, chờ Phương Hoành Cảnh đi xa. Lê Uyên cầm tay cô, vỗ nhẹ, Tiểu Cảnh không tệ đúng không? Vừa đẹp trai vừa cao, phẩm chất cũng tốt. Thời Tuế miễn cưỡng đáp, vâng, phẩm chất đúng là tốt. Vượt xa Yến Thính Lễ cả trăm ngàn lần. Ít nhất cô chắc chắn Phương Hoành Cảnh sẽ không tiết lộ chuyện này. Vậy con có thể tiếp xúc nhiều hơn với cậu ấy nhé. Lê Uyên cười híp mắt, Thời Tuế khóe môi miễn cưỡng nhếch lên, đáp qua loa, đi đến lề đường, Lê Uyên định vẫy xe, muộn rồi, đưa con về trường. Thời Tuế lập tức giữ tay mẹ, còn mẹ thì sao? Lê Uyên xoa đầu cô, chuyến bay của mẹ tối nay phải về, ngày mai còn công việc. Chỉ trong giây lát, mắt Thời Tuế đã ướt, cô vùi đầu vào vai Lê Uyên, khẽ nức nở, sao lại khóc rồi? Lê Uyên trong lòng cũng chua xót. Thời Tuế run giọng, con không nỡ xa mẹ, con hối hận rồi, giá như học ở Hàng Châu thì tốt rồi. Nghe vậy Lê Uyên ngẩn ra, nâng mặt cô lên rồi lau nước mắt nơi khóe mắt, sắc mặt nghiêm túc, sao thế bảo bối, có ai bắt nạt con ở đây không? Không, Thời Tuế nghẹn ngào, chỉ là con rất nhớ mẹ và bố. Lê Uyên mềm lòng, ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ, vậy tốt nghiệp về nhà nhé, được không? Thời Tuế nhắm mắt, lắc đầu gần như không thể nhận ra. Cô sợ không chờ được đến ngày tốt nghiệp, giờ muốn rời xa người đó, chỉ có thể ra nước ngoài, xa bố mẹ là cả một đại dương. Mẹ con lại thì thầm một lúc, thấy thời gian không thể trì hoãn nên Lê Uyên vẫy xe đưa Thời Tuế lên. Đứng trong làn gió đêm, Lê Uyên định liên lạc trợ lý thì điện thoại rung lên. Bà nghe máy, Tiểu Lễ, gì, đã xong chưa ạ? Ừ. Lê Uyên vẫy một taxi lên xe, vừa đưa Tuế Tuế về trường. Bên kia giọng điệu bình thường, lịch sự, xin lỗi, tối nay việc nhiều nên không thể ăn cùng cô đến khi kết thúc. Lê Uyên cười, con khách sáo quá, cứ bận việc của mình đi. Không sao đâu, vậy bây giờ dì định đi đâu? Cần con sắp xếp chỗ ở không? Không cần, Lê Uyên nói. Dì có chuyến bay về tối nay rồi. Vậy có vài giây im lặng, bên kia ngừng một chút, như muốn nói lại thôi. Sao thế, có gì muốn nói không? Lê Uyên hỏi, cũng không phải việc lớn. Yến Thính Lễ cười, chỉ là tối nay không phải dì bảo con giúp tham khảo sao? Nghĩ đến việc anh quen Phương Hoành Cảnh, Lê Uyên hơi tò mò. Ô, Tiểu Lễ có ý kiến gì? Cậu ta không hợp với Thời Tuế. Giọng anh ấm áp, sao lại thế? Con và Phương Hoành Cảnh từ cấp 3 đã thi đấu cùng nhau. Cậu ta tính cách bình thường, không bảo vệ được Thời Tuế. Lê Uyên nghe xong thì ngẩn ra, cảm thấy có lẽ sự khác biệt giai cấp dẫn đến nhận thức khác nhau. Ở tầng lớp như nhà họ Yến, có thể sẽ gặp những chuyện mà anh nói, bà cân nhắc rồi nói. Người thường như bọn dì chỉ muốn sống bình yên, chắc cả đời cũng không gặp chuyện lớn không giải quyết được. Yến Thính Lễ cười nhẹ, giọng dịu mà chậm, ai biết được chứ. Lê Uyên cảm thấy không thoải mái, một loại giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến bà cảm nhận được nguy hiểm từ phía bên kia, nhưng trước khi kịp phản ứng, giọng nói ấy đã chuyển sang dịu dàng. Xin lỗi dì, có lẽ con nói hơi quá rồi. Không sao, không sao, Lê Uyên lại cười, dù sao cũng cảm ơn ý kiến của con nhé. Dù vậy, lời Yến Thính Lễ vẫn khiến Lê Uyên để tâm vài phần. Bà tựa đầu vào cửa sổ, đột nhiên nhớ đến Tuế Tuế vừa nãy lặng lẽ khóc trên vai mình. Lòng chợt căng thẳng, khẽ thở dài, sao thế à? Lê Uyên nói, Tuế Tuế từng ở nhà con một thời gian. Không biết con có để ý quanh con bé có ai khó gần không? Ồ, ý gì là sao? Vừa nãy lúc dì nói phải đi thì Tuế Tuế ôm vai dì khóc. Nói hối hận ở lại đây, muốn về với dì và bố nó. Lê Uyên lo lắng, dì sợ con bé ở đây một mình. Có ai bắt nạt mà dì không biết. Vậy sao? Bên kia im lặng 2 giây. Em ấy nói muốn đi. Lê Uyên đau đầu. Chưa tốt nghiệp, giờ đi cũng không thực tế. Yến Thính Lễ cười khẽ. Con không để ý có ai khó gần đâu. Có lẽ chỉ là nhớ nhà thôi. Lê Uyên yên tâm hơn. Vậy chắc là dì lo xa rồi. Chàng trai lại lịch sự nói vài câu rồi cúp máy. Lê Uyên nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, thần sắc ngẩn ngơ. Thời Tuế từ lúc lên xe đã mệt mỏi tựa vào ghế sau. Màn hình điện thoại nhấp nháy, tin nhắn của Yến Thính Lễ liên tục gửi đến, hỏi cô đã xong chưa? Cô nhắm mắt, không còn sức để trả lời, ngón tay nhấn màn hình, gọi cho Chu Tú Nghiên. Bên kia hồi lâu mới nghe, Tuế Tuế, mình vừa chụp hình cho người mẫu. Sao thế? Thời Tuế khẽ hít mũi, giọng buồn bã, Nghiên Nghiên, ở nước ngoài có tốt không? Bố mẹ Chu Tú Nghiên làm ngoại thương, cô cũng đi khắp nơi từ nhỏ, từng đến hàng chục quốc gia. Sao tự nhiên hỏi cái này? Chu Tú Nghiên ngẩn ra, nghĩ đến khả năng nào đó. Cậu thật sự định đi trao đổi nước ngoài à? Thời Tuế im lặng rất lâu, khẽ ừ một tiếng, cậu sao thế? Cậu và anh ta không phải vừa mới chính thức sao? Xảy ra chuyện gì? Tớ ư không biết. Thời Tuế lắc đầu, tớ chỉ biết là giờ mình không chịu nổi rồi, có lẽ không đợi được đến tốt nghiệp. Chu Tú Nghiên phản ứng một lúc mới hỏi, anh ta lại phát điên rồi sao? Ừ, Thời Tuế hoang mang, mình sợ nên đi trao đổi ở đâu thì tốt? Mỹ, châu Âu? Nghe vậy, Chu Tú Nghiên hít sâu, cô bình tĩnh 2 giây, có phần không đành lòng. Dù lần trước tớ nói cậu có thể trao đổi nhưng nghĩ kỹ thì cậu chỉ chạy ra nước ngoài cũng không khả thi. Chỉ là khoảng cách xa hơn. Nếu anh ta muốn tìm cậu thì vẫn dễ như trở bàn tay. Thời Tuế đờ người, vậy tớ phải làm sao? Chu Tú Nghiên im lặng một lúc, bất đắc dĩ, nếu là người khác thì tớ có thể giúp cậu che giấu. Nhưng Yến Thính Lễ, cậu cũng biết anh ta học gì mà. Đúng vậy, Yến Thính Lễ tinh thông mọi công nghệ tiên tiến, từ máy tính đến trí tuệ nhân tạo. Thời Tuế tối sầm mắt, nghe tiếng thở yếu ớt bên kia, Chu Tú Nghiên vội nói, cậu đừng gấp, vẫn có cách, một mình anh ta cũng không thể che trời được. Chúng ta từ từ bàn bạc kỹ, không còn cách nào, Thời Tuế chỉ có thể ư. Chu Tú Nghiên nói nhiều lời an ủi nhưng Thời Tuế đã mất tập trung. Cô nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu như sương mù. Khi cúp máy, Chu Tú Nghiên vẫn dặn dò, dù thế nào thì giờ cậu phải giấu kỹ ý định này, đối xử tốt với anh ta, giảm cảnh giác của anh ta. Chuyện khác chúng ta bàn riêng. Thời Tuế ư, vừa cúp máy với Chu Tú Nghiên, màn hình lập tức sáng lên. Yến Thính Lễ gọi đến. Thời Tuế nghẹn thở, ngón tay lưỡng lự hồi lâu, mới chậm rãi nhấn nghe. Giọng anh lạnh lùng, lại gọi cho ai? Thời Tuế L, em mở môi khô khốc. Tú Nghiên, vậy à? Anh nhạt nhẽo. Cô ta lại cho em ý hay gì? Thời Tuế gần như nghĩ điện thoại bị anh nghe lén. Cái gì? Ý hay để rời xa anh? Thời Tuế gần như ngừng thở. Em không hiểu anh nói gì cả. Không hiểu sao? Yến Thính Lễ cười lười. Vậy vừa nãy ai khóc trong lòng mẹ bảo muốn về nhà? Thời Tuế nghẹn một hơi trong lòng âng ực, không biết nên mừng hay hoảng. Anh không biết nội dung cuộc nói chuyện với Chu Tú Nghiên nhưng lại gọi cho mẹ cô. Em với cậu ấy không nói gì hết. Cô may mắn vì gọi qua điện thoại nên anh không thấy biểu cảm của cô. Em chỉ không biết làm sao. Phương Hoành Cảnh biết quan hệ của chúng ta rồi. Cậu ta là cái gì? Biết thì sao chứ? Thời Tuế không nói. Dù biết Yến Thính Lễ kiêu ngạo từ trong xương nhưng khi anh không chút che giấu, cô vẫn im lặng không vui. Yến Thính Lễ không còn kiên nhẫn nói chuyện qua điện thoại. Anh đang ở chung cư. Qua đây dỗ anh, ngay bây giờ, gần đến trường. Thời Tuế chỉ có thể bảo tài xế đổi hướng, quay lại chung cư. May mà hôm nay là thứ tư, sáng mai không có lớp, không sợ bị anh làm cho không dậy nổi. 10 phút sau, Thời Tuế đến chung cư, quét vân tay rồi vào cửa. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng mờ tối. Yến Thính Lễ ngồi trên sofa, cả người chìm trong bóng tối. TV đang mở, phát lại bộ phim hoạt hình họ từng xem cùng. Nhạc nền vui tươi vang lên. Anh cụp mắt, đầu tựa vào sofa nhưng không nhìn. Không bảo em đến đây để đứng như tượng gỗ. thời tuế chỉ có thể chậm rãi bước tới. Yến Thính Lễ giang chân, mí mắt mỏng rũ xuống, ngồi lên, hôn anh, luôn là anh hôn cô, cạy môi, L, M, hốt, sâu đến tận cổ họng. Khi thời tuế hôn anh, lại vụng về không có quy luật, chỉ có thể áp môi vào môi anh, nhẹ nhàng cọ sát, xấu hổ với việc hôn sâu hơn. Yến Thính Lễ ra lệnh, đưa lưỡi ra, L, M anh. Thời tuế khựng lại, sợ không làm thì anh sẽ làm gì đó quá đáng hơn nên đành phải làm theo. Môi anh mềm, ấm áp, dùng lưỡi L, M thì quá mức, NS, ụp D, ụp, cô nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy, không để ý ánh mắt lạnh lẽo của Yến Thính Lễ. Bàn tay anh nắm tóc cô kéo xuống, cười lạnh, thật muốn để Phương Hoành Cảnh thấy bộ dạng hiện tại của em ra sao. Thời tuế nghe mà khó chịu, là anh bảo em làm vậy, anh bảo em làm gì thì em làm đó sao? Yến Thính Lễ ấn đầu cô xuống, nhẹ giọng hỏi, vậy em giúp anh L, M chỗ này, em L, M không? Thời tuế trừng mắt, anh dám bảo em dám cắn, Yến Thính Lễ không giận mà cười, ngón tay luồn vào môi cô, vuốt qua răng rồi nói, ghê gớm thật đấy. Vừa mỉa mai xong, ngón tay anh rút ra, đột ngột bóp chặt cằm cô, là chê anh bẩn sao? Thời tuế quay mặt đi, không đáp, cô chưa bao giờ chấp nhận những chuyện dễ dãi này như anh. Ngoài mặt thấy xấu hổ, trên giường lại chê anh bẩn, Yến Thính Lễ hoàn toàn mất biểu cảm, giọng lạnh lùng mắng cô, kẻ lừa đảo. Thời tuế không chịu nổi cái nồi vô cớ đè lên đầu. Em lừa anh gì, em nói sẽ yêu anh nhiều hơn. Yến Thính Lễ nhìn cô nói. Thời tuế tim đập mạnh, cô mím môi, tình yêu mà anh nói đến là làm mấy chuyện này sao? Nhưng anh thích làm mấy chuyện này với em. Anh bắt chước giọng cô. Thời tuế, đúng là đồ bi, ến th, ái, cô chỉ đành quay đầu. Em không yêu anh, lời nói ra khó khăn, ánh mắt cũng né tránh. Quá cứng nhắc, anh chỉ cần nhìn là biết, nếu em yêu anh thì sao còn muốn đi? Yến Thính Lễ nghiêng đầu, nhẹ hỏi bên tai cô. Thời tuế giật mình, lại bị anh dễ dàng làm căng thẳng. Không, em chỉ nhớ bố mẹ. Vậy là sau khi tốt nghiệp muốn về. Còn anh thì sao? Anh tò mò hỏi, anh phải làm sao đây? Thời tuế không biết mình đang trả lời gì. Vậy anh muốn phát triển ở đâu? Dường như anh rất hứng thú với những câu hỏi này. Yến Thính Lễ nghịch ngón tay cô, trông có vẻ kiên nhẫn đáp. Tất nhiên là em ở đâu? Anh ở đó. Thời tuế không nhịn được nói. Nếu em muốn về nông thôn thì sao? Hay đấy, Yến Thính Lễ còn tiếp tục. Anh có thể mua một biệt thự, tự trồng rau nấu ăn. Không được đâu. Thời tuế cảm thấy quá nực cười. Anh không quan tâm công ty và gia đình sao? Anh có thể cùng em bỏ trốn mà. Anh thản nhiên nói, đây là lần thứ ba Yến Thính Lễ nhắc đến hai chữ. Bỏ trốn, nhưng thời tuế nghe mà cứng người. Lòng phát lạnh, chẳng lẽ anh quá nhập tâm và nghiêm túc rồi sao? Sao không nói, anh vẫn hỏi, em muốn đá anh sao? Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ cô. Thời tuế chọn lọc trả lời. Em không muốn bỏ trốn. Tại sao? Không danh chính ngôn thuận. Thời tuế máy móc đáp. Yến Thính Lễ suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta kết hôn. Thời tuế trợn tròn mắt. Một hơi mắc nghẹn trong cổ họng. Lâu không nói được. Chủ đề phát triển quá nguy hiểm. Và biểu hiện vụng về. Cứng nhắc của cô khiến Yến Thính Lễ dường như không hề nhận ra. Cô không biết anh đang đào bẫy gì. Cảm giác bất an tràn ngập cô. Anh hỏi em đấy. Yến Thính Lễ lại hỏi. Không nghe thấy sao? Thời tuế, giờ nói mấy chuyện này còn sớm quá. Đầu năm sau em 20 rồi. Thời tuế lập tức nói. Nhưng anh cũng chưa đủ tuổi. Không kết hôn được đâu. Yến Thính Lễ nheo mắt. Dường như thực sự cân nhắc. Vậy sang Mỹ kết hôn. Bên đó 18 tuổi là được. Thời Tuế giật mình, gần như sợ chết khiếp. Chuyện kết hôn không phải quyết định của hai chúng ta. Cằm cô bị nâng lên, nụ cười trong mắt Yến Thính Lễ biến mất, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm. Thời Tuế, anh giờ đang không vui, em phải dỗ anh vui. Anh muốn em nói, em muốn kết hôn với anh, ngay bây giờ, cách chương.